Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 553, tạm biệt. Làm cái gì a hỗn đản? Địa điểm là thế giới mới trước nửa đoạn. Broden, băng hải tặc Mario trụ sở. Thế giới mới ba lần hoàng đế vương đô. Bây giờ cũng sớm đã nổi danh thế giới băng hải tặc Mario cán bộ. Bower Hancock tiểu thư phi thường bất mãn. Hải quân đám gia hỏa từ địa bàn của chúng ta nghênh ngang đi qua. Mario, người rốt cuộc là ý gì? Khó được về một lần Broden. Louis căn bản không kịp nghỉ ngơi cho khỏe. Hancock tiểu thư đã tìm tới cửa. Đối với hắn, tùy ý hải quân hạm đội thông qua băng hải tặc Mario lãnh hải hành vi tương đương bất mãn. Băng hải tặc Mario cho đến ngày nay đã rất lâu không có toàn viên đến đông đủ qua. Hancock cùng nàng hai cái muội muội, tăng thêm đã hơn 60 tuổi đi vào nhân sinh đỉnh phong cuối cùng thời kỳ Zergo tiên sinh tòa. Trấn Broden, Dylan cùng Robin lưu tại nước Wano phụ trách hải lâu thạch sinh ý. Đương nhiên càng quan trọng hơn là lưu ý Louis tạo thuyền sinh ý. Dưới trướng băng hải tặc ngoại trừ vốn cũng không tại thế giới mới phân tán ở thế giới các nơi phụ trách băng hải tặc buôn bán đám gia hỏa. Hiện tại cũng chia thành hai cỗ, một bộ phận tụ tập tại Broden, một bộ phận tụ tập tại nước Wano. Louis tại cần đóng vai Mario thời điểm cũng là hai đầu chạy. Nói tóm lại, nước Wano bên kia thả tâm tư đương nhiên muốn nặng một ít. Dù sao, nơi đó tạo thuyền công việc ngay tại hừng hực khí thế trong tiến hành. Cái này vốn là đã để Hancock tiểu thư rất bất mãn. Chúng ta băng hải tặc Mario còn muốn hay không trên biển cả trộn lẫn? Người khác nhìn chúng ta như thế nào? Dù cho ngươi là thất vũ hải cũng không thể như thế dễ dàng tha thứ hải quân a. Băng hải tặc dứt khoát giải tán được rồi. Mario, ngươi trả lời ta a. Đối với Louis ngồi trên ghế chỉ là cười không nói một lời dáng vẻ, nàng liền càng thêm nổi giận. Đùng đùng, Hancock tiểu thư tức giận nói. Băng hải tặc Mario a. Louis hơi sững sờ, đột nhiên có chút trầm mặc. Hancock, hắn nói, tại băng hải tặc Mario những năm này, ngươi quá vui vẻ sao? A, Hancock phẫn nộ biểu lộ đột nhiên ngưng trệ, nghi ngờ nói, vui vẻ đương nhiên là vui vẻ. Có Robin, có Dylan, có Zergo, còn có ngươi ta trôi qua thật cao hứng. Vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Không có gì, trôi qua vui vẻ là được rồi. Ta cũng rất vui vẻ. Đây là sự thực. Louis đứng lên duỗi lưng một cái, cười cười, được rồi, đi, nhanh như vậy liền đi. Hancock sững sờ, có phải ta nói sai hay không? Người đừng nóng giận, Mario, lời của ta mới vừa rồi không phải cố ý, không? Không có quan hệ gì với này, lần này trở về vốn là vì nhìn xem các ngươi, còn có chuyện muốn đi nước Wano, lập tức liền phải đi. Louis nhìn xem cái này xinh đẹp vô song, bây giờ lại lộ ra tương đương tay chân luống cuống nữ nhân. Cười lắc đầu, vuốt vuốt Hancock đầu, thay ta cùng Zergo nói một tiếng, đều là lão già cũng đừng xính cường rồi, để hắn thành thành thật thật về hưu được rồi. Sau đó là ngươi, Hancock, ngươi sinh ra liền nên là nữ vương mới đúng. Đừng tại đây dạng bởi vì hắn người mà dao động nội tâm. Rất khó coi nha, Mario, Hancock có chút kinh ngạc. Ha ha, ta cũng không quá sẽ thuyết giáo. Lần này liền đến nơi này. Gặp lại, Hancock, Louis xoay người rời đi. Lưu lại vẫn sững sờ Hancock. Hôm nay bầu trời rất xanh thảm. Tựa như là năm đó từ Nam Hải trại huấn luyện rời đi thời điểm. Một ngày kia, là cùng Wade cùng Dylan phân biệt thời gian. Huy, Mario, Louis không quay đầu lại. Nhà tròi thời gian đã kết thúc. Đợi tại hậu trường thời gian liền muốn kết thúc. Mặt nạ, cũng đến nên giật xuống tới thời điểm. Tài phú giáo hội rất lợi hại. để đại hải tặc thời đại đi hướng suy sụp, bọn hắn cống hiến rất lớn một phần lực lượng. Bọn hắn cung cấp The World không hề nghi ngờ có thể nhận định là xúc tiến đi lần này hướng trọng yếu. Xúc tiến lực lượng đã đủ để cùng quân cách mạng sóng vai. Nhưng là trên thực tế, cái này cho dù là tại trong phạm vi toàn thế giới đều hết sức quan trọng cực lớn thế lực bản bộ, cũng không có cái gì quá mạnh lực lượng. Điểm này cùng quân cách mạng so sánh chính là có chút yếu kém. Quân cách mạng chỉ là mặt ngoài liền có Dragon cùng Iso hai cái quái vật đẳng cấp cao thủ. Tăng thêm ngư nhân Jinbi, vua Okama, Inazuma, mấy đại quân trưởng cao cấp như thế cán bộ, cũng sớm đã bị nhận định là hải quân đằng sau chiến lược mạnh nhất đoàn thể. Bất quá là một ít không đủ gây sợ ra hỏa. Trùng trùng điệp điệp hải quân hạm đội tại thế giới mới mạnh mẽ đâm tới. Nguyên soái Akainu, đại tướng Aokiji, đại tướng Kizaru, anh hùng Gap, bốn người tổ hợp đã là có thể quét ngang thế giới mới lực lượng kinh khủng. Chớ nói chi là cái này trong hạm đội còn mang theo Vegapunk những năm này mạnh nhất tâm huyết kết tinh, tên là hủy diệt sứ giả khủng bố binh khí. Đừng nói là bình thường tôm khô băng hải tặc, cho dù là bốn phía du lịch băng hải tặc tóc đỏ ngăn tại phía trước cũng chỉ có bị nghiền nát hạ. Chàng, phía trước một cái hải đảo đã như ẩn như hiện. Akainu nguyên soái đứng ở đầu thuyền, hai tay vòng ngực, tạp nhạp sợi râu, màu trắng âu phục căng cứng, lộ ra trên cổ hình xăm, một bộ đại ca xã hội đen bộ dáng, ngữ khí khinh miệt. Cái này thế giới mới cũng nên bị quét sạch một lần. Sakazuki nguyên soái, phía trước hòn đảo chính là tài thần Zufel đưa ra làm pheo công ty cho vay vị trí. Phía sau, cái nào đó ôm tư liệu bản hải binh lớn tiếng nói. Zufel sao? Sakazuki nhẹ nhàng gật đầu. Tên kia người đâu? Căn cứ CP truyền tới tin tức, hiện tại hắn đã cùng cái khác dưới mặt đất đám cự đầu cùng một chỗ tụ tập đến Gran Tesoro. Hải binh trả lời, thật sao? Sakazuki âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe nói tòa thành thị này chính là dựa vào Zufel tên kia công ty cho vay nuôi sống đúng không hả? Ngạch đúng, hải quân đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu nói, tụ tập tại tòa thành thị này trên cơ bản đều là pheo công ty cho vay nhân viên tạm thời hoặc là quan hệ nhân viên. Nơi này chính là một tòa vay nặng lãi chi thành. Vậy liền không thành vấn đề. Sakazuki giật nhẹ khóe miệng. Để hủy diệt sứ giả xuất động. Hủy diệt tòa thành thị này. Gran Tesoro, tin tức mới nhất. Hải quân hạm đội đã gần đột phá băng hải tặc tóc đỏ lãnh hải. Pheo công ty của ngươi ngay tiếp theo thành phố cùng một chỗ đều biến thành phế tích. Cái gì cũng không thừa. Tựa như là bị quái vật gì nhất quyền nhất cước cho hủy đi vỡ vụn đồng dạng. Tesoro có chút cười, trên nỗi đau của người khác mở miệng nói. Đáng chết hải quân, sớm tại ban đầu liền ý thức được hải quân muốn động thủ Zufel nghiến răng nghiến lợi. Lão tử mấy chục năm tâm huyết cứ như vậy bị bọn hắn hủy đến không còn chút nào. Cho nên minh bạch đi, chúng ta đã không có đường lui. Trừ phi các ngươi kiếp sau có thể cam đoan vĩnh viễn không xuất hiện tại chính phủ trong tầm mắt. Không phải vậy chỉ có một con đường chết. Tesoro cười, đương nhiên, cùng ta cùng một chỗ lựa chọn phản kháng, cũng là có thể lấy không phải sao? Ngươi còn có mặt mũi nói, Hải Vận Vương, lũng đoạn thế giới mới dịch vụ vận chuyển nghề nam nhân tức giận nói. Carthus, nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao có chịu liên lụy? Ác ác ác, năm đó các ngươi chia tiền thời điểm cũng không phải nói như vậy. Tesoro cười, tốt rồi, hiện tại lại từ chối đều không có ý nghĩa. Hiện tại chỉ dùng suy nghĩ phản kháng sự tình như vậy đủ rồi. Cho nên, Carthus, ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài, liền bày ra tới đi. Tất cả mọi người rất kinh hoàng. Không có cách nào giống như ngươi bình tĩnh. Có người mở miệng nói, Át chủ bài a, Tesoro nhếch miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.